Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 cổ đại, tướng quân. Chậm không làm gay, 21, tác giả có lời muốn nói. Lôi Vân Tranh, cuộc đời của ta nên sẽ không đều là một giấc mộng đi. Màu trắng phiến cốt thượng điêu khắc đẹp hoa văn, mặt quạt chỉnh tề chiết khởi. Xem qua người đều biết bên trong kỳ thật cái gì cũng không họa. Chính là một mảnh bạch. Nhạc cộng văn cộng tiểu thuyết www.cwxs520 con. Nhưng là này cây quạt chỉ cần bị chủ nhân cầm, cho dù là một mảnh bạch, kia cũng là bạch đẹp, bạch xinh đẹp. Lôi Vân Tranh mặt vô biểu tình nhìn rơi trên mặt đất quạt xếp. Trên mặt thờ ơ cùng trong lòng núi lửa bùng nổ chính là hai cái cực đoan. Nguyên bản không khí lười biếng sáng sớm bắt đầu trở nên căng chặt. Đây là tiểu công tử quạt xếp, từ Đại Mạc đến Hoàng Cung cũng không rời đi bên người. Nó ở chỗ này, vậy thuyết minh tiểu công tử cũng ở. Hắn thật sự tới, kia tối hôm qua, không phải là thật sự đi. Chẳng lẽ hắn hiện tại căn bản là không tỉnh, còn đang nằm mơ. Lôi Vân Tranh không chút nào nương tay khắp chính mình một phen. Đau đớn rõ ràng truyền đến. Không đúng, hắn như vậy nghiệm chứng không đúng. Sáng sớm hắn nào thời điểm hắn cũng là cảm quan đầy đủ hết a. Lôi phó tướng, có lẽ là thấy bên trong vẫn luôn không động tĩnh. Viên Thành lại mở miệng thúc giục nói. Bá, doanh trướng mành bị vén lên. Chỉ ăn mặc áo trong Lôi Vân Tranh từ bên trong đi ra. Viên Thành nhìn thấy Lôi Vân Tranh trang điểm sửng sốt. Lôi phó tướng, ngươi như thế nào không đổi áo trên phục liền ra tới. Viên Thành, quân doanh có phải hay không tới đại nhân vật? Lôi Vân Tranh uyển chuyển hỏi. Không có a, Viên Thành vẻ mặt mạc danh. Viên Thành, hiện tại là nằm mơ vẫn là hiện thực? Lôi Vân Tranh nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lôi phó tướng, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào đột nhiên thần thần thao thao? Lôi Vân Tranh cũng cảm thấy chính mình giống như thiểu năng trí tuệ. Liền tính đây là mộng. Trong mộng người sao có thể biết chính mình đang nằm mơ? Ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi đi giáo trường đi. Ta theo sau liền đến. Lôi Vân Tranh xoa xoa huyệt thái dương. Xoay người tiến doanh trướng thay quần áo. Mặc kệ là nằm mơ vẫn là hiện thực. Đứng đắn sự là không thể chậm trễ. Rộng lớn giáo trường. Bọn lính đều nhịp luyện tập trường thương. Một hừ một ha tiếng hô không dứt bên tai. Phi dương bụi đất cấp này đàn huấn luyện binh lính tăng thêm túc sát khí thế. Lôi Vân Tranh một thân nhuyễn giáp vững bước đi lên hai tầng lâu cao mộc tháp. Nơi này vọng đài là chuyên môn dùng để giám sát bọn lính huấn luyện. Đứng ở chỗ cao càng có thể thấy rõ ai lười biếng ai biểu hiện hảo. Phó tướng đã sớm chờ ở mộc tháp thượng, Viên Thành cung kính hành lễ. Vất vả, Lôi Vân Tranh cười đáp lại. Sáng sớm sương mù dày đặc lúc này đã bị gió lạnh thổi tan. Cảnh sắc chung quanh đều rõ ràng hiển lộ ra tới. Một đường từ chính mình doanh trướng đi đến giáo trường. Trên đường gặp được vô số người. Có gật đầu chào hỏi. Có đứng thẳng hành lễ. Có quan hệ tốt huynh đệ gặp mặt liêu vài câu. Tiến vào giáo trường. Nơi xa trụi lủi sơn. Ra vào hưu quạnh rộng lớn đất bằng. Một phen trường thương chơi uy vũ sinh phong chúng bọn lính. Này hết thảy đều như vậy, chân thật. Cùng hắn dĩ vãng mỗi ngày nhìn thấy nghe thấy đều không có sai biệt. Lôi Vân Tranh trong lòng thiên bình bắt đầu thiên hướng, đây là hiện thực kia phương. Chính là, nếu đây là hiện thực, kia này quạt xếp, Lôi Vân Tranh giơ tay xoa ngực. Cách nhuyễn giáp giống như cũng có thể sờ đến cây quạt kia hình dạng. Lôi phó tướng, có người lên đây, Viên Thành đi đến Lôi Vân Tranh bên người nhỏ giọng nhắc nhở. Viên Thành phát hiện hôm nay Lôi Vân Tranh có chút không thích hợp. Có thể là tối hôm qua rượu kính còn không có quá. Hôm nay hắn phản ứng dị thường trì độn. Nếu là dựa theo dĩ vãng, người khác bước lên mộc tháp một bước, hắn là có thể cảm giác được. Hiện tại, nhân gia sắp bò lên tới. Hắn còn ở thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm huấn luyện binh lính phát ngốc. Bị bên người nhắc nhở. Lôi Vân Tranh lúc này mới từ là chân thật vẫn là cảnh trong mơ vấn đề trung thoát ly ra tới. Hắn chớp chớp mắt, khôi phục thành nghiêm túc biểu tình chuyển qua thân. Gia Châu hậu đế quân ủng từ mộc thang chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Ngay sau đó, tôn tướng quân thân ảnh liền đi ra. Tướng quân, Lôi Vân Tranh quỳ một gối xuống đất hành lễ. Dẫn đầu đi ra, Tôn tướng quân không có theo tiếng. Hắn nghiêng đi thân cong lưng, cung kính mở ra tay. Hoàng thượng, ngài thỉnh, hoàng thượng. Lôi Vân Tranh biểu tình sửng sốt. Tôn tướng quân vừa rồi là kêu hoàng thượng sao? Vẫn là nói, đây là bởi vì hắn quá tưởng tiểu công tử mà xuất hiện ảo giác. Từ sáng sớm một chuyện, Lôi Vân Tranh hiện tại đã có điểm không tin chính mình phán đoán. Lôi Vân Tranh trong lòng bức thiết tưởng ngẩng đầu nhìn xem có phải hay không hắn. Nhưng là chung quanh có những người khác, hắn không thể không hiểu quy củ tự tiện ngẩng đầu ngưỡng mặt coi quân. Đạp, đạp, đạp, đế giày mới ở mộc thang thượng phát ra tiếng vang. Trang bị kia trầm ổn tiếng bước chân, mỗi một bước đều giống như dẫm lên Lôi Vân Tranh trong lòng. Hắn trái tim bùm bùm nhảy, kịch liệt giống như muốn từ cổ họng nhảy ra tới giống nhau. Đạp, bạch đế tú mãn kim sắc long văn tinh xảo giày bó đứng yên ở trước mắt. Đứng lên đi, tự phụ công tử âm hưởng khởi. Quen thuộc Lôi Vân Tranh muốn khóc. Hoàng thượng, đây là Lôi Vân Tranh Lôi phó tướng, Tôn tướng quân cười giới thiệu nói. Ôn Noãn biểu tình bất biến đối Lôi Vân Tranh trên dưới đánh giá một phen. Xác thật là cái khí thế bất phàm tướng sĩ, khóe miệng nàng đẩy ra một cái ý vị không rõ cười. Cũng không biết công phu như thế nào, trải qua quá sáng sớm kia sự kiện sau. Lôi Vân Tranh trong đầu đã bắt đầu không tự chủ được đem công phu cùng kia sự kiện hoa thượng đẳng. Hảo, hồi tưởng tiểu công tử ở chính mình dưới thân đầy mặt tưởng đỏ. Kiều Xuyễn không nghe, con người dưng dưng bộ dáng. Lôi Vân Tranh cảm thấy chính mình công phu vẫn là rất không tồi. Công phu cũng là nhất đẳng nhất. Ở trong quân cơ hồ là không có địch thủ, Tôn tướng quân phi thường thưởng thức Lôi Vân Tranh. Huống chi hắn vẫn là Triệu đại tướng quân nhìn chúng người. Tự nhiên là lời hay thành xếp thành đôi nói. Cùng Tôn tướng quân ngươi so đâu? Ôn Noãn nghiêng mắt nhìn về phía Tôn tướng quân. Này, thần còn chưa từng cùng Lôi phó tướng đã giao thủ, Tôn tướng quân trong lòng vẫn là có ngạo khí. Lôi Vân Tranh lại như thế nào lợi hại, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Không có nhiều ít kinh nghiệm, so với hắn hẳn là còn kém điểm mà đi, nhưng là lời này không thể nói. Hắn lần này mục đích chính là làm Lôi Vân Tranh cấp hoàng thượng một cái ấn tượng tốt. Ôn Noãn gật gật đầu, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều lời chút cái gì. Thấy không khí đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không hề ra tiếng. Sợ hoàng thượng nhàm chán, Tôn tướng quân vội vàng mở miệng nói. Hoàng thượng, phía trước ta quân từ giác là nơi đó bắt tù binh một con lão hổ. Ngài muốn hay không đi xem? Nga, Ôn Noãn tựa hồ tới hứng thú. Nàng gật gật đầu, vậy đi thôi, nói. Liền xoay người bước nhanh hạ mộc tháp. Không cần a, đừng đi o tiểu công tử. Lại nhiều ngốc một hồi a. Lôi Vân Tranh trên mặt không hiện. Trong lòng tiểu nhân duỗi nhĩ khang tay hô to. Đã hơn một năm không có nhìn đến hắn chân nhân. Liền tính bất động không nói, quang làm hắn nhìn xem cũng hảo a. Không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên sẽ đến. Đại Tôn tướng quân cùng hoàng thượng vừa đi, Viên Thành kích động lệ nóng doanh tròng. Ta chưa từng có khoảng cách hoàng thượng như vậy gần quá. Lôi Vân Tranh, tiểu công tử, ngươi mau trở lại a. Thân là một cái bình thường bá tánh, cư nhiên có thể thấy hai lần hoàng thượng, lần thứ hai vẫn là như vậy gần gũi. Lão tử đời này thật là đáng giá. Viên Thành tiếp tục nói. Lôi Vân Tranh, nhìn cái gì lão hổ à? Ta so lão hổ đẹp à? Ngao, hoàng thượng giá lâm, đã đến giờ giữa trưa. Quân doanh nội người rốt cuộc tất cả đều đã biết tin tức này. Không nghĩ tới loại này trời giá rét thời tiết, hoàng thượng còn sẽ từ kinh thành tới biên cương xem bọn họ. Thật là cảm động à? Chúng tướng sĩ cảm giác chính mình tâm linh đều bị tinh lọc. Có thể vì như vậy chủ tử hiệu lực, thật là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Quân doanh đầu bếp biết chính mình phải vì hoàng thượng nấu ăn. Kích động thiếu chút nữa đem chính mình ngón tay thiết xuống dưới. Thân là một cái đầu bếp, cả đời theo đuổi cũng ra không được nấu ăn cái này vòng luẩn quẩn. Vốn dĩ cho rằng có thể cho tướng quân nấu ăn đã là vinh hạnh. Không nghĩ tới hắn còn có thân thủ cấp hoàng thượng nấu ăn ngày này. Lão đầu bếp nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng sắp bay lên. Trên tay dao phay cũng mau chơi ra hoa tới. Chính ngọ thập phần, tướng quân chủ doanh trướng mở rộng ra yến hội tới hoan nghênh hoàng thượng giá lâm ni châu này. cơm ăn do tối hôm qua Tôn tướng quân ăn sinh nhật còn phong phú. Gà vịt thịt cá sơn chân hải vị, chỉ cần quân doanh có thể lộng tới, tất cả đều mang lên cái bàn. Ôn Noãn ngồi ở chủ vị, đối mặt một bàn mỹ thực mặt ngoài rụt rè, trong lòng đã bắt đầu giải hoa. Hảo đói a, đại sáng sớm liền cơm cũng chưa ăn liền từ Cẩm Thành đuổi tới quân doanh. Đầu tiên là đi doanh trướng đùa giỡn thôi miên một chút ngủ say chung Lôi Vân Tranh. Sau đó lại cùng Tôn tướng quân ở quân doanh thị sát một buổi sáng. Hiện tại đã đói trước tâm rắn phía sau lưng. Hạ tòa tướng quân cùng phó tướng nhóm ngồi nghiêm chỉnh. Tuy rằng trước mặt đầy bàn mỹ thực, nhưng là hoàng thượng bất động chiếc đũa. Bọn họ liền tính nước miếng nghịch lưu thành hà cũng không thể ăn. Ôn Loạn bưng lên trên bàn nhiệt canh uống lên mấy khẩu. Ấm hảo dạ dày lúc sau chậm rãi cầm lấy bạc chiếc đũa. Rụt rè bỏ thêm một cây măng đưa vào trong miệng. Chư vị các tướng sĩ so sánh với đều đói bụng. Đại gia động chiếc đũa đi, ở mọi người chờ đợi chung. Ôn Loạn rốt cuộc mở miệng. Lôi Vân Tranh tay cầm chiếc đũa có một ngụm không một ngụm ăn. Dư lại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngồi ở chủ vị người nọ trên người. Tiểu công tử vẫn là như vậy đẹp a. Bất quá hắn quần áo xuyên có chút mỏng a. Sáng sớm khi hắn tùy tay một xả liền xé nát. Bên trong cũng chỉ xuyên áo trong. Mùa đông như vậy xuyên khẳng định sẽ sinh bệnh. Những cái đó thái giám làm sao bây giờ xử. Như thế nào có thể làm hắn xuyên thành như vậy liền ra tới. Lung tung rối loạn suy nghĩ một đống. Lôi Vân Tranh bất chi bất giác liền dừng gắp đồ ăn. Chuyên chú nhìn Ôn Noãn đi khởi thần tới. Lôi phó tướng nhìn chậm làm chi. Bị Lôi Vân Tranh như hỏa giống nhau cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Ôn Noãn cảm giác chính mình đều sắp bị thiêu chết. Lôi Vân Tranh đột nhiên lấy lại tinh thần. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chính mình. Liền vội vàng đứng lên. Hồi hoàng thượng, thần chỉ là bởi vì nhìn thấy hoàng thượng mà có chút kích động. Không nghĩ tới hoàng thượng như thế phong thần tuấn lãng, mới nhất thời xem ngây người, mạo phạm thiên nhan, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thỉnh tội đều không quên khen vài câu. Lôi Vân Tranh đi đến trung ương quỳ xuống. Không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên, chúng tướng sĩ nhắm chặt miệng không dám ra tiếng, ánh mắt lại cẩn thận quan sát đến hoàng thượng thần sắc. Ôn Loạn buông chiếc đũa, không nhanh không chậm cầm lấy khăn lụa xoa xoa miệng. Người này nhưng thật ra thú vị, nàng khẽ cười một tiếng. Lần này tới quân doanh, đi ngang qua Cẩm Thành lại không có đi dạo. Lôi phó tướng, cơm trưa sau liền từ ngươi cùng chậm cùng nhau đi trước Cẩm Thành đi là. Lôi Vân Tranh kích động thiếu chút nữa nhảy lên. Buổi chiều, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt muốn theo tới thị vệ. Ôn Loạn mang theo Lôi, Bảo Tiêu, Vân Tranh rời đi quân doanh. Lôi Vân Tranh ngồi ở bên ngoài vội vàng xe ngựa. Ôn Loạn tắc ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa ra quân doanh ở trên quan đạo chậm gì gì hành tổ. Lôi Vân Tranh nhìn bốn phía. Xác nhận không có người ngoài sau gấp không chờ nổi mở miệng. Ôn, ngươi như thế nào sẽ đến này? Tới xem ngươi, Ôn Loạn đơn giản trả lời nói. Lôi Vân Tranh khống chế không được giơ lên khóe miệng. Ngươi chừng nào thì tới? Sáng sớm mà đi, Ôn Loạn tiếp tục trả lời. Sáng sớm liền đến. Kia sáng sớm kia sự kiện sẽ không thật là ngươi võ công biến cái monster. Ôn Loạn đột nhiên nói, ta tiến ngươi lều trại ngươi cũng chưa phát hiện tiến ta lều trại. Sự tình tựa hồ có chút không khớp, bởi vì tối hôm qua uống rượu uống nhiều quá. Lôi Vân Tranh nói, phải không? Ôn Loạn thuận miệng đáp, ngươi quân doanh sinh hoạt quá đến rất không tồi sao? Còn hảo. Lôi Vân Tranh do dự một chút, cẩn thận hỏi, nhìn đến ta đang ngủ ngươi liền đi rồi sao? Bằng không đâu, ta còn chờ ngươi tỉnh sao? Ôn Loạn cười nhạo, ngươi như thế nào không đánh thức ta? Ta kêu, ngươi không phản ứng, ta còn là đem lạnh lẽo cây quạt nhét vào ngươi trong quần áo. Kết quả ngươi chờ mình lại ngủ. Ôn Loạn ngữ khí có chút không vui, tựa hồ ở oán giận. Đúng rồi, đem cây quạt trả lại cho ta. Ôn Loạn từ rèm cửa khe hở vươn tay. Lôi Vân Tranh, đem lạnh đồ vật nhét vào người trong quần áo muốn đem người đông lạnh tỉnh. Tiểu công tử thật là đáng yêu. Bất quá, này cũng thuyết minh hắn khi đó quả nhiên là đang nằm mơ. Lúc ấy ta ở làm một cái mộng đẹp, cho nên không bỏ được tỉnh, xác nhận lúc sau không thất vọng là gạt người. Bất quá Lôi Vân Tranh tỉnh lại cũng thực mau. liền tính là mộng, hắn cũng chiếm được đại tiện nghi. Bởi vì cảm giác thật sự thực chân thật. Cái gì mộng đẹp, khâu nhận được cây quạt. Ôn Loãn vén lên rèm cửa đi đến bên ngoài. Ngồi ở bên kia tấm ván gỗ thượng nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Vân Tranh. Ta mơ thấy chúng ta thành thân, Lôi Vân Tranh nhe răng cười. Quả nhiên là nằm mơ, Ôn Loãn hừ lạnh. Cây quạt trả lại cho ta, ở ta trong lòng ngực. Chính ngươi lấy, Lôi Vân Tranh cúi đầu ý bảo một chút. Ôn Loãn nhướng mày, khóe miệng hiện lên một cái hài hước tươi cười. Giây lát lướt qua, nàng hoạt động thân mình tiến đến hắn bên người. Vươn tay, nhẹ nhàng câu khai hắn vạt áo. Thon dài trắng nõn ngón tay chậm rãi vói vào hắn trong lòng ngực. Cố ý vô tình dán hắn ngực sờ soạng. Ở đâu? Trên mặt nàng xuất hiện nghi hoặc biểu tình. Thoạt nhìn vô tội lại đơn thuần. Lôi Vân Tranh, Lôi Vân Tranh, từ từ, hiện tại nên sẽ không cũng là đang nằm mơ đi. Hết chương.